Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1144, Phi Phượng Nhi Thụ Triều Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, Hách Liên Vân Vân ung dung ngồi ngay ngắn lúc này nàng nhưng thật ra tương đối có quý khí uy nghi, nhìn chăm chú vào diễn võ trên đài chiến đấu, không nói một lời trên thực tế nàng đang dùng móng tay dùng sức nhéo ở chính mình, mới để cho chính mình không có nhảy dựng lên hoan hô. Dù sao mẫu thân của nàng, vị kia vĩ đại mục quốc nữ đế, pháp tướng đã phủ xuống ở chỗ này. Bí mật như thế nào truy đuổi Triệu Nhữ Thành, đều là nàng chuyện của mình. Nếu như trước mặt người trong thiên hạ không biết xấu hổ không có tao hòn ngọc quý trên tay rất có thể biến thành dưới chân nê hoàn. Cho nên nàng đoan trang, nàng ngồi được vững vàng, bát phong bất động. Ngồi ở nàng bên cạnh, là một cái đầu đội nón tre, buông xuống lụa đen nữ ni. Mặc sắc thô tê dài tăng y hết sức rộng rãi, gọi người thấy không rõ tư thái. Ngày hôm qua thời điểm, Hách Liên Vân Vân hay là một người đoan trang ngồi một mình, cho nên vị này che được kín áo đen ni cô là hôm nay mới đến. Từ mở màn đến bây giờ cũng chưa từng nói chuyện, duy chỉ có nhìn thấy Đặng Kỳ một thức này kiếm chỉ, mới có hơi kinh ngạc hỏi han. Các ngươi mục quốc, còn có sâu như vậy cụ Phật vận sát pháp. Cũng khó tránh khỏi nàng kinh ngạc. Mục quốc như vậy thần chi quốc độ, đối ngoại tới siêu phàm lực lượng bài xích là rất mạnh. Nho ra cũng không thể tại mục quốc mở thư viện, lại càng không cần phải nói đồng dạng đầy đủ rất cường tông giáo ý nghĩa thích nhà. Ta đại mục đế quốc đất rộng của nhiều, cường giả như mây, thiên kiêu tựa như mưa, cái gì sát pháp không có. Hách Liên Vân Vân biểu cảm lạnh nhạt khoát tay chặn lại. Chẳng có gì lạ, mà ở đối diện trên khán đài, Tống quốc thần Tị Ngọ quả thật trao mày. Có thể đại biểu mục quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội thiên kiêu, tất nhiên không tầm thường. Cường thịnh trở lại tất cả đều là có thể tiếp nhận. Danh môn Kim Thị xuất thân Kim Qua, đã là nổi danh sát lực dữ tợn. Này Đặng Kỳ có thể ở chính cuộc thi đến bắt đầu phía trước thay đổi Kim Qua, thực lực tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Hắn tuyệt sẽ không xem nhẹ. Tống quốc càng không có xem nhẹ mục quốc tư cách. Khiến hắn cau mày địa phương là ở, Đặng Kỳ người này, sở học quả thật pha tạp. Đánh đến bây giờ, lại không thấy hiện ra thần giáo chi lực, cũng không có biểu diễn cái nào mục quốc chân huyết gia tộc tuyệt học, liền mục quốc vương đỉnh những. Thứ kia nổi danh bí thuật cũng một cái cũng không trông thấy. Dùng đều là một ít lạ ít lưu ý, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua bí thuật sát pháp. Như canh kim kiếm khí, người quen biết nhưng thật ra không ít. Cũng có nhiều lấy canh kim kiếm khí làm trụ cột sát pháp lưu truyền. Nhưng có thể tinh thuần sắc bén đến đây, lại vận dụng đến loại này tụ tán tùy tâm, thiên biến vạn hóa tình trạng Đặng Kỳ chỗ thi triển sát pháp có thể nói đáng sợ, chỉ không biết ra sao danh, thừa người phương nào. Mà người kia hiện đang thi triển cửa này tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ, lại càng kiêm cụ Phật đạo kỳ diệu, chính là một vị do Phật nhập đạo cường giả sáng chế, nhưng này cũng đã là ngàn năm trước kia truyền thừa rồi. Thần Tị Ngọ quả thật từng tại một bản cổ tịch chung đã từng gặp ghi lại, mới có thể nhận ra. Giống như vậy sát thủ giản, Đặng Kỳ còn có bao nhiêu? Hắn tự thân là lục nghệ đều thông, lấy năm bắn lễ. Bạch mũi tên, tham gia liền, diệm chút vào, giúp đỡ thước tỉnh nghi. Thành đạo, diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng coi là đọc nhiều sách vở, chỗ tu quá mức tạp. Nhưng cái này Đặng Kỳ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu kế thừa, nhìn không thấu dựa vào. Đành phải tựa như người này tất cả, đều giấu ở kia trương quái dị mặt nạ bằng đồng xanh dưới mà có vô hạn khả năng. Hắn lắc đầu, đối mặt như vậy một vị thiên kiêu, ân văn hoa không có có bất cứ cơ hội nào. Tống quốc ngoại lâu trường chưa vào bát cường, hiện tại nội phủ trường cũng đem ngã vào chính cuộc thi vòng thứ nhất. Trên người hắn áp lực, đột nhiên lớn lên Tống quốc mạnh nhất thiên kiêu tại chỗ ngoài đã xuống phán đoán, nhưng ân văn hoa bản thân đương nhiên là không đồng ý, hoặc là nói, vô luận ai tới phủ nhận hắn, hắn chỉ hướng chính mình đuốc minh kiếm cầu đáp án. Đặng Kỳ tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ vừa ra, trong nháy mắt quét sạch diễn võ đài. Ân văn hoa đã không kịp kéo dài thanh minh kiếm hai chờ biến hóa, trực tiếp ngược lại cầm đuốc minh kiếm. Cái gọi là, ám thất mà đuốc minh, này kiếm là vùi đầu điển tịch cầu học ham học hỏi chi kiếm. Đương nhiên cũng kiên quyết tiến thủ, kiên định như một. Tại Tống quốc danh khí phổ hàng ngũ, hắn từ nhỏ chính là dùng cái này kiếm phòng thân, đã sớm là tâm ý tương thông. Trường mũi nhọn ngược lại cầm lúc đó, chợt có một đạo sĩ quang bay lên trời, thẳng xu thế Đặng Kỳ trước người. Kiếm khí như cầu vồng, thanh minh kiếm có ba chờ, sơ chờ đồng mới hoa, hai chờ chuột đồng hóa thành như, ba chờ cầu vồng mới thấy, hiện tại chính là thứ ba chờ, sáng mờ che nhật cầu vồng quán đỉnh. Trời cũng mở ra, khoảng cách cũng không tồn tại, không khí đều bị quán thông, này kiếm như thần quang trời giáng, xem người trong mắt, chỉ thấy rực rỡ kinh hồng. Chói mắt nhìn kỹ cực kỳ, Nhưng Đặng Kỳ kia như hoa nở rộ năm ngón tay, như đêm hè đánh đàn, tựa như ngày mùa thu cổ ý vị, là xuân hướng hái hoa, vô cùng mỹ cảm. Phong phú rảnh rỗi tình. Không biết tính sao Xê Dịch, liền đem kia đạo trường hồng, nắm trong tay. Lấy hoa năm ngón tay cầm cầu vồng. Một màn này thật xinh đẹp, quả thực giống như là một bài thơ. Làm người ta say mê, làm người ta sợ hãi than. Hoa nở hoa tàn, duyên sinh duyên diệt. Tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ, xinh xinh bóp nát kiếm khí cầu vồng. Mà lúc này, bước chậm mà phía trước Đặng Kỳ, cùng bước nhanh mà đến Ân Văn Hoa, đã ở diễn võ đài ngay trung ương gặp nhau. Tự khai chiến tới nay, đã giao phong tốt mấy hiệp. Nhưng bọn hắn còn là lần đầu, lẫn nhau lấn đến gần đến nỗi này khoảng cách. Khoảng cách này hết sức vi diệu. Đuốc minh kiếm, kiếm dài 3 thước nửa. Đây là một thanh kiếm tất sát khoảng cách. Cho nên thanh minh kiếm kiếm khí cầu vồng vừa vặn toái, Ân Văn Hoa kiếm thế lại biến đổi, trực tiếp chuyển bước xung quanh thân chính là một kiếm cắt. Kiếm như hồng nhạn lên, kiếm làm huyền chim hót. Không khí kêu động, kiếm khí tung hoành. Hồng nhạn gọi, huyền chim hót, bách điểu gáy. Không minh kiếm tâm cửa này thần thông, không chỉ đối kiếm thuật tu hành có cực đại giúp ích, tại công phạt bên trong hiệu quả, quả thật dựng xào thấy bóng. Thức thức tinh thuần, tùy tâm sở dục. Bạch lộ kiếm cũng có 3 chờ. 1 chờ hồng nhạn tới, 2 chờ huyền điểu trở về, 3 chờ đoàn điểu nuôi xấu hổ. Ân Văn Hoa một kiếm tung 3 chờ, trực tiếp đem này kiếm đẩy tới đỉnh điểm. Trong lúc nhất thời bách điểu tề minh, quấn Đặng Kỳ mà bay. Kia mổ này rơi, lật đổ như mưa. Toàn bộ diễn võ trên đài, đều là đuốc minh kiếm kiếm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời đầy đất đều là bạch lộ kiếm chi kiếm khí, một kiếm này quả thực phá hủy thị giác, mặt diệt cảm quan. Gọi người chỉ có thể thấy bạch lộ, chỉ có thể đợi bách điểu. Kiếm khí tung hoành dường như bách điểu hướng phượng. Không phải phượng mà chịu hướng người phải chết. Kinh khủng kiếm ý, kiếm khí, kiếm quang, đã đem Đặng Kỳ triệt để bọc. Nhưng này còn không phải điểm cuối. Một kiếm này chân ý là ở, đoàn điểu chữ lương thực, mà đợi đông chí vậy. Cho nên chân chính sát chiêu, nhưng thật ra là tại nhị thập tứ tiết khí kiếm khác một kiếm. Đông chí kiếm, Ân Văn Hoa lấy bạch lộ kiếm tạo ra xu thế, lấy đông chí kiếm làm thắng bại tay. Chính hợp thu đông lần lượt chi lý, quả thật tự nhiên luân chuyển chi đạo. Không phải đem nhị thập tứ tiết khí kiếm điển luyện thấu, tuyệt đối làm không được điểm này. Đương bạch lộ kiếm tụ thế đến cuối cùng, kia một cái đông chí kiếm uy năng, đem mạnh đến đáng sợ. Chân chính làm được, một kiếm khiến cho đông chí, mà vạn vật điêu. Năm đó Long Môn Sơn chủ Diêu Phủ thành danh cuộc chiến, chính là một kiếm hôm khác đổi lại nhật, khiến cho giữa hè bắt đầu mùa đông, điêu giết toàn bộ đối thủ. Ân Văn Hoa đương nhiên làm không được một bước kia, nhưng tự nghĩ giết cái 3 bước bên trong thiên địa tuyết bay, cần phải vấn đề không lớn. Đây là tuyệt sát thế. Nhưng mà Đặng Kỳ kia tản mạn cước bộ, bỗng nhiên xoay chuyển. Hắn đi được rất kỳ quái, rõ ràng là hướng bên phải đi một bước, nhưng bước chân hạ xuống lúc lại tránh được mãnh liệt kiếm khí kiếm quang, bước vào Ân Văn Hoa 3 thước bên trong. Đây là cái gì bộ pháp? Ân Văn Hoa trong đầu vừa mới phát lên ý nghĩ này, liền chợt thấy một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, chạm mặt đánh tới. Này điểu lấy long là thức ăn, tuy không phải phượng hoàng, cũng chịu bách điểu hướng mà không việc gì. Nhìn kỹ tới, là nhất thức thánh khiết rực rỡ màu vàng kim kiếm chỉ. Nhanh, quá nhanh rồi. Mắt vừa vặn bắt đến đầu ngón tay, một thức này kiếm chỉ liền đã điểm trên trán. Bạch lộ chưa hết, đồng chí còn chưa tới. Này một ngón tay cắt vào thời cơ có thể nói tuyệt diệu, xinh xinh cắt đứt hạ đông liên tiếp, bỏ dở tuyệt sát chi thế. Đau đớn kịch liệt tại trong nháy mắt khuếch tán mở. Ân Văn Hoa mới cảm nhận được đau đớn, một đoàn thanh quang cũng đã bọc hắn. Dư tỷ xuất thủ dư tỷ phán đoán hắn đã gặp tử vong nguy cơ. Ân Văn Hoa trong nháy mắt mất đi toàn bộ khí lực, chỉ trơ mắt nhìn, kia 2 cây cũng thành kiếm thức, như hoàng kim đúc thành đầu ngón tay từ hắn chỗ mi tâm miệng vết thương, chậm rãi rút ra. Ta làm sao sẽ thua đâu? Hắn nghĩ, ta thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm, cùng cảnh bên trong vô song vô đối. Đấu chiêu có thể lấy đấu chiến thất thức quét ngang thiên hạ, sơn chủ nhị thập tứ tiết khí kiếm quả thật thế gian tuyệt đỉnh. Ta làm sao sẽ ngã vào chính cuộc thi vòng thứ nhất? Từ nhỏ rời nhà, vứt bỏ cầm y ngọc thực cuộc sống, tại Long Môn Thư Viện vào học. Mỗi ngày luyện công buổi sáng muộn công, chưa bao giờ dám lười biếng. Từ một cái lảo đảo hài đồng, một đường đi cho tới bây giờ, thành vì gia tộc kiêu ngạo, đại biểu Tống Quốc bước lên quan hà đài. Những cái này luyện kiếm đêm lạnh, những khổ kia đọc sáng sớm cũng chỉ đủ đi tới đây sao? Ta nhị thập tứ tiết khí kiếm, mới thi triển 4 kiếm A, sơn chủ vốn nói, thiên kiêu bên trong càng có thiên kiêu, núi cao bên ngoài, còn có sơn càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền tới đây Ân Văn Hoa có một loại phi thường mát lạnh cảm thụ. Không biết như thế nào, mi tâm chảy ra máu tươi thế nhưng không phải ấm áp. có lẽ là bởi vì tiếc nuối. Cách chương.